Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, đến cửa. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hy Lạp, từ chỉ nhớ đi lên xem, lần trước đi tới quốc gia này chính là mấy năm trước chuyện. Nhưng mà cảm giác giống như là qua hai đời tựa như... Sân bay vẫn là cái đó hắn quen thuộc sân bay, lúc này cũng không có đi theo người khác từ khách quý lối đi đi. Đẹp Liên Hàng hỗ trợ an bài mấy chiếc Mercedes-Benz xe thương vụ, trực tiếp đem bọn họ từ trên bãi đậu máy bay đón đi. Dọc theo con đường đi đảo Santorini vô cùng vui khách sạn đi tới. Santorini là một tòa đảo nhỏ, ở vào Hy Lạp Nam Đoan, bị đại dương bao quanh. Mùa này nhiệt độ không hề coi là quá lạnh, ăn mặc áo sơ mi Garcia phục đang chứa liền xong hết rồi. Xa xa trên mặt biển không hề thiếu du thuyền, lớn tiểu nhân đều có. Hải Âu quanh quẩn trên không trung vờn quanh, trên đất liền là căn cứ địa thế mà xây dựng kiến trúc. Tiện tay vỗ một cái chính là phong cảnh, và nước Mỹ so sánh, Âu Châu tuyệt đại đa số quốc gia các cư dân sinh hoạt lộ vẻ được tinh xảo hơn, vì vậy còn hấp dẫn không thiếu người Mỹ tới Âu Châu định cư. Phần lớn là chút lịch sử đã lâu uy tín lâu năm nước phát đạt. Nhân khẩu không hơn, kinh tế giàu có, quốc gia có thực lực nuôi bọn họ. Chỉ ít trước mắt Hy Lạp quả thật là như thế. Khoảng cách phá sản còn có một đoạn đường, mang nhiệm vụ tới. Cảnh đẹp trước mắt cũng không có để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy có hơn thoải mái. Ngược lại để cho hắn tâm tình nặng hơn. Không biết Winchon sẽ làm ra dạng gì phản ảnh. Vậy không biết kết quả có thể hay không thuận lợi tìm được người. Tổng hợp khắp mọi mặt tin tức xem. Nàng chắc còn ở chỗ tòa này trên đảo nhỏ không có rời đi. Có thể vạn nhất đi Athens. Hoặc giả là chạy đến Rome đi mua đồ đâu. Vì để tránh cho bị nắm được cán, hắn không dám vận dụng thủ đoạn khác điều tra vị trí tin tức. Chẳng qua là tổng hợp Facebook nàng công khai tin tức, cùng với những người khác Facebook tranh ảnh, biết được có thể ở tại bên trong một khách sạn. Khoảng cách bọn họ sắp vào ở xa hoa vô cùng vui khách sạn cũng không xa. Khoảng cách thẳng tắp đại khái cũng chỉ 200 hơn gạo. Suy nghĩ đứa trẻ chuyện. Nói không chừng rất nhanh là có thể thấy vị kia cô gái. Diệp Đông Thanh đối với lần này cảm thấy mong đợi. Hơn 30 tuổi tâm lý tuổi. Ngày thường chơi thì chơi. Thật ra thì thỉnh thoảng vậy sẽ nghĩ tới đứa trẻ chuyện. Hắn theo Richard có thể không giống nhau. Ngày thường thường xuyên chơi chung mấy vị này. Tiểu Edward Johnson lão bà ở năm ngoái lễ Giáng sinh trước mới vừa ưỡn bụng bự đi vào nhà thờ. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh đoán được hai người vội vàng kết hôn nguyên nhân trọng yếu. Kankawi cũng có con riêng, ngủ ở Upper East Side, thỉnh thoảng sẽ đi xem hai mẹ con. Đây là bọn họ bây giờ gần như công khai bí mật. Văn hóa bối cảnh không cùng, Kankawi cảm thấy đặc biệt bình thường. Richard Rockefeller bên này không cần nhiều lời. Laura ở London bằng hữu Rene trực tiếp bỏ lại đứa nhỏ chạy trở về nước Anh. Tình nhân hai cũng không quá bình thường. Chỉ có thể nói tuổi tác đến 20 hơn tuổi thời điểm thường xuyên có thể nghe gặp bên người quen có em bé tin tức. Diệp Đông Thanh nguyên vốn cho là mình còn được lại đợi một chút. Đến khi chuẩn bị sẵn sàng sau này hãy nói. Không nghĩ tới lão thiên khai cái lớn đùa giỡn. Chỉ như vậy để cho hắn có vị nữ nhi. Không người có thể đoán được hắn nguyện ý vì cái này đứa nhỏ trả giá cái gì. Cố vấn pháp luật nói xa nói gần dò xét qua. Nói cái 200 triệu Mỹ kim hòa giải giá cả. Dù sao hắn không nói hai lời liền gật đầu. Ý vị này tâm lý giá có thể cao hơn. Tiền vật này đối với người bình thường mà nói rất khó kiếm được. Nhưng ở hắn nơi này thật sự là đơn giản. Dựa theo Bloomberg News thực thì nhà giàu trên bảng xếp hạng số liệu xem. Trước mắt hắn lấy 31 tỷ đô la Mỹ đứng hàng toàn cầu thứ 3. đứng sau Gates và Warren Buffett tiên sinh, như quả không ra ngoài dự liệu, cuối năm nay thì có lên đỉnh có khả năng, chậm nhất là sẽ không vượt qua sang năm hơn nửa năm. Nguyên nhân ở chỗ hắn đầu tư những cái kia tài sản đồng thời bùng nổ. Giá trị con người sẽ giống như tên lửa lê lết cọ đi lên tăng. Chính hắn đã đại khái dự liệu qua, cho dù là bảo thủ phỏng đoán, cuối năm thời điểm hơn phân nửa vậy có thể đột phá 50 tỷ USD. Dựa hết vào Facebook liền có thể mang đến trên 10 tỷ USD. Dẫu sao người sử dụng và mức buôn bán tăng phúc số liệu bày ở đằng kia. Richard ở bên tai hắn líu díu, một hồi nói ven đường cô nương xinh đẹp, một hồi lại hỏi có thể hay không hơn đợi mấy ngày. Nhín thời giờ thuê chiếc du thuyền ra biển mang các cô gái đi câu cá. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh không nhịn được xoa mồ hôi một cái. Rất sợ đến lúc đó xảy ra cái gì yêu con bướm. Nếu không phải sợ tự mình lộ mặt kích thích đến Win chân, hắn khẳng định càng muốn tự mình ra sân và đối phương nói một chút giải quyết như thế nào. Trong lòng giống như đè ép tảng đá, một khắc không đem nó dọn đi, Diệp Đông Thanh luôn là cảm thấy khó chịu, không để ý tới về sinh lý cảm giác mệt mỏi. Vậy không tâm tình cùng Richard đến dưới lầu dụ dỗ hồ bơi cạnh các cô gái. Mới vừa ghi danh xong vào ở vào khách sạn, hắn liền để cho người hỗ trợ chuẩn bị, đi vùng lân cận khách sạn tìm một chút người. Tin tức tạm thời còn không có truyền tới. Đối với xanh thảm biển khơi, Diệp Đông Thanh đốt cây xì gà đứng ở trên ban công hút phì phò. Dương chung quanh đài trồng hoa tươi, màu vàng, phòng xếp trong sân thì có một tiểu hồ bơi, sửa sang tương đối thư thích. Không phụ lòng 2.000 hơn đô la một đêm giá cả. Nghe gặp Richard đang gọi điện thoại, thật giống như đang ước ai cùng nhau đi dạo phố. Hắn có chút không nhịn được. Hỏi, thật, loại thời điểm này còn không quên với ai đi cuộc hẹn. Cũng không phải là hắn dưới tay nhân viên. Diệp Đông Thanh chẳng qua là khó hiểu phiền não. Đã rất lâu không có xuất hiện qua tương tự tâm trạng chập chờn. Cho dù là gần đây làm hơn nhân dân tệ thất bại, tổn thất 200 triệu hơn đô la thời điểm cũng không ngoại lệ. Đối với công ty quỹ xông lên đầu tư, bởi vì tổng thể lên còn đang lời, những người đầu tư đối với hắn điểm nhỏ này sai lầm cũng không quan tâm. Chỉ hy vọng tổng thể lên tiếp tục giữ đoạn thời gian trước lên cao tình thế. Ngắn hạn hao tổn không tính là thua thiệt. Bổ thương sau đó chi phí bị kéo thấp, còn có cơ hội lật bàn. Lần này hao tổn sau này hãy nói. Richard nhún vai nói, chẳng qua là một người bạn. Hắn định hướng giới tính, tương đối đặc biệt, nhưng đúng là vị sống được tương đối tinh xảo Âu Châu người đàn ông. Đã từng dạy ta như thế nào xuyên trở quần áo. Cũng đã làm ta tán gái thời điểm hợp tác. Ta nhớ hắn nói qua mình định cư ở Athens, buổi tối thời điểm mới đến tìm ta, đến lúc đó hẳn cũng giải quyết tốt, ngay mà, không đáng giá được kinh hãi quái vật nhỏ. Diệp Đông Thanh trong công ty thì có mấy vị, cũng không phải là thế kỷ trước hồi đó, bây giờ bình quyền hoạt động như dầu sôi lửa bỏng cử hành. Vô luận là trường học còn là công ty, cũng càng muốn đi đón nạp bọn họ. Tiêu bảng dạy tự thân đa nguyên hóa khuynh hướng, nếu không có thể sẽ gặp đả kích, không có vị nào lão bản sẽ nguyện ý chọc tới kỳ thị kiện. Tác dụng phụ có thể so lão bản quấy giày nữ thuộc hạ còn lớn hơn. Tùy ngươi, nhưng là trước đem ta chuyện này giải quyết xong. Được, ngươi làm sao so với ta mụ vẫn thích lải nhải. Đây không phải là không tìm được nàng người đâu mà. Tuyệt đối ở 10 phút bên trong giúp ngươi bắt lại Victoria những cái kia người mẫu. Ngươi cũng biết, chấm ngoặc kép, Laura vô tội nằm súng. Nàng đã coi như là các người mẫu chính giữa nữ học phách. Rất nhiều hơn những người đồng hành liền trung học giai đoạn đều không đọc xong. Chỉ cần lớn lên đẹp, vóc người đầy đủ, nhập được ngưỡng cửa tương đương thấp, Winchen không cùng. coi như là tình thương cao vô cùng một loại kia, cũng có chút thủ đoạn nhỏ, từng theo một vị hàng tỷ nhà giàu, một vị nam người mẫu yêu qua, tốt khó đối phó tạm thời còn khó nói, chủ yếu muốn xem nàng mình tại sao muốn, nếu như có khả năng, Diệp Đông Thanh nguyện ý đưa cho nàng một phần phong phú tài sản. Nàng đời này cũng rất khó kiếm được cái loại đó, đã đến có thể là thỏa mãn tự thân mà bỏ tiền giai đoạn. Chỉ cần có thể đạt thành tâm nguyện, bỏ ra chút ít giá phải trả đối với hôm nay Diệp Đông Thanh mà nói không coi vào đâu. Có thể một ngày liền kiếm về, rất nhanh truyền tới tin tức tốt, có cố vấn làm bộ như cầu tử cho cửa khách sạn đồng đưa tiền. Biết được Nguyên Chân ngay tại trong khách sạn, ngày hôm nay không có ra cửa, Diệp Đông Thanh thúc giục mọi người chuẩn bị xong, ngồi vào một chiếc xe thương vụ bên trong lên đường. Ở trong xe còn giúp Richard điều chỉnh thử tốt trên mình len lén mang dụng cụ. Để tùy thời biết rõ nói chuyện tiến triển, Richard trong lỗ tai còn bị nhét bỏ túi đồ nghe lỗ tai. Cố vấn đoàn đội sẽ điều khiển từ xa trước cho hắn một ít đề nghị. Đám người này cũng ký tên hà khắc giữ bí mật hiệp nghị. Chỉ cần không điên, hơn phần nửa biết tiết lộ bí mật hậu quả có hơn nghiêm trọng. Không người nguyện ý theo siêu cấp nhà giàu đối nghịch, vội vội vàng vàng chuẩn bị hoàn. Hai chiếc xe thương vụ rất nhanh dừng ở khác một khách sạn cạnh trên đường xe chạy. Richard vẻ mặt buông lỏng, khoa tay múa chân ngón tay cái sau đó liền mở cửa xe đi ra ngoài. Sửa sang lại quần áo đi cửa khách sạn đi tới, còn theo một vị lái mui trần po sơ cô nương lên tiếng chào hỏi. Tiện tay quen thói quen, căn bản không nhận biết đối phương, thuận lợi tiến vào khách sạn, tiến vào thang máy đi tới chỗ tầng lầu. Diệp Đông Thanh nhất thời khẩn trương, bây giờ, ta ngay tại nàng cửa phòng, chờ lát nữa vừa muốn gõ cửa. Bất quá trên cửa treo xin chớ quấy giày bảng, sẽ không còn đang ngủ đi, ta nghe nói các người mẫu ra đều là ngủ đi ra ngoài. Đừng nói nhảm, gõ cửa, Diệp Đông Thanh mau nổ tung, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.